có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 11. Người xem. Người xem. Cá vàng gấu trúc thật xinh đẹp, thật sự là quá khả ái, thật là muốn nuôi dưỡng một cái nha. Thật sự quá đẹp, ta nhìn thấy đây là cá vàng xinh đẹp nhất, lớn lên thật giống gấu trúc a. Cá vàng rất đẹp, thế nhưng nhà bán hàng điên à, 2000 tiền một con, đây là làm bằng vàng. Ngươi lừa bố mày, đảm bảo 10 khối tiền một con, ngươi lại muốn 2000, ngươi muốn tiền muốn điên rồi. Xin hỏi cá vàng như vậy hấp ăn ngon, hay là thịt kho tàu ăn ngon hơn? Nơi này chỉ có 5 khối tiền một con. Đây là cá vàng gấu trúc cực phẩm, 2000 khối tiền cũng không đắt lắm. Hảo tiện nghi nha lão bản, cho ta 1000 con. Mới 2000 như ta chuẩn bị mua cho mèo nhà ta mấy trăm con, coi như xong quá tiện nghi. Ách Sở Tiên nhìn những bình luận thì cảm thấy cạn lời, đều là một ít du khách vào xem náo nhiệt. Hiểu việc không nhiều lắm, cho là nổi điên chửi hắn cũng không ít, rốt cuộc 2000 khối tiền một tiểu cá vàng, rất nhiều người không tiếp thụ được. Huống chi còn có đồ vật đào bảo thần kỳ tồn tại, cho dù cá của ngươi có xinh đẹp hơn nữa, bọn họ cũng cho rằng giá trị chỉ 10 tiền. Bất quá cũng có chút hiệu quả, Sở Tiên lập tức mở hộp thư của chính mình, phát hiện quả nhiên có thật nhiều người gửi tin nhắn cho mình. Ai y y. Cái điện thoại rách nát này nha, Sở Tiên ấm vào từng cái thông qua, điện thoại hơn 500 khối tiền. Hắn phát hiện chỉ cần về trang chủ có người gửi tin nhắn cho mình liền không nhận được. Lão bản, cá vàng gấu trúc ngài có thể hay không tiện nghi một chút bán cho ta, ta suất 100 như thế nào? Sở Tiên vừa mới xem qua mười mấy tin nhắn, có một người gửi tin nhắn cho hắn, hắn đắng chát lắc đầu trả lời một giá, không trả giá. Thông qua nói chuyện phiếm cùng Vương Lão Ngũ, hắn đối với mấy cái cá vàng quý báu này coi như là cũng có lý giải cơ bản. Trên thị trường cá vàng rất nhiều, nhưng giống quý báu cũng không có bao nhiêu, loại cá vàng này rất khó nuôi dưỡng, vô cùng thưa thớt, cho nên giá cả chênh lệch cũng gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Cá vàng của hắn mặc dù là giống phổ thông, nhưng được Sở Tiên cải tạo qua, cá vàng cải tạo cùng cá vàng giống quý hoàn toàn không có khác nhau, thậm chí màu sắc tốt hơn và dễ nuôi hơn. Bấm chặt màn hình điện thoại để hiện ra cái bảng, xóa bỏ tin nhắn, Sở Tiên không có chút do dự nào, đối với hắn loại người này không muốn nhiều lời, căn bản không muốn mua cá. Nhìn các tin nhắn khác không có bất cứ động tĩnh gì, có chút thất vọng lắc đầu, bất quá ngấm lại thì, 2000 khối tiền một con cá, giá cả không thấp, tại vì không có bảo đảm dưới tình huống bất kỳ thì ai cũng sẽ không ở trên mạng mua sắm. Chơi điện thoại một hồi, Sở Tiên liền ngã đầu ngủ. Trong ký túc xá nữ sinh trường đại học sư phạm của thành phố Hải Thanh, ma nữ vốn tên là Tiếu Hiểu. Vừa mới xem sơ qua mấy ảnh và video giới thiệu cá của Sở Tiên, đang xem bình luận của người xem phía dưới, thấy được bình luận có chút khôi hài thì ha ha mà cười. Ô, hắn thật sự bán cá trên mạng. Tại thời điểm chính mình chú ý mấy cái video của hắn, đột nhiên chú ý một cái video được nhiều người xem. Đối với nam sinh đụng phải lúc xế chiều hôm nay, vừa mới bắt đầu đối với hắn còn phi thường tò mò, cảm giác đối phương là một người vô cùng lợi hại, thế nhưng đi đến cửa hàng của hắn thời điểm đối phương muốn chính mình giúp hắn quảng cáo cá thì có chút thất vọng rồi. Cái tên phàm phu tục tử này có thể bán cá gì được? Tiếu Hiểu nhích miệng, bấm vào video để xem. Đây là lúc hắn thấy được con cá vàng gấu trúc mỹ lệ tinh xảo trong video thì trên mặt lộ ra thần sắc giật mình. Cá vàng gấu trúc cực phẩm, nó thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Tiếu Hiểu là người địa phương thành phố Hải Thanh, chính trong nhà cũng làm nghề biển, bản thân có ngư trường, từ nhỏ sống ở hoàn cảnh này nên nàng đối với các loại cá hiểu rõ vô cùng. Hiện tại trong ký túc xá, nàng cũng có nuôi mấy con cá vàng. Bính bính, Tiếu Hiểu trực tiếp nhảy xuống giường, nhìn hồ cá nhỏ đặt bên trên bàn, bên trong hòn non bộ thảm thực vật, 7-8 cá vàng bên trong bơi qua bơi lại, vô cùng xinh đẹp, bất quá nhìn nhìn cá vàng chính mình. Lại nhìn một chút cá vàng gấu trúc trong video, nàng cảm giác chính mình nuôi dưỡng tiểu cá vàng cùng cá chấm cỏ không có gì khác nhau. Ta nói Tiếu Hiểu, ngươi đang làm gì thế? Hiểu Mạn nhìn thân nàng xích lõa, vểnh bờ mông vé vào trước bàn mà hỏi. Nhìn cá vàng. Tiếu Hiểu quệt miệng quay người nhanh nhẹn leo lên giường. Hiểu Mạn, Hiểu Mạn, ta cho ngươi xem cái này. Xem cái gì? Ngươi có thể mặc quần áo vào trước được không? Hiển Mạn nhìn nàng tiến vào chăn của mình, bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, này có cái gì, ngươi có ta đều có, mà còn so với ngươi còn to hơn. Có muốn ta giúp chỗ đó của ngươi biến lớn một chút? Tiếu Hiểu cười tặc tặc. Hảo, được rồi, thật sự là chịu không được, ngươi cho ta xem cái gì? Hiểu Mạn che chở thân thể của mình nhìn nàng. Cái này ngươi xem một chút. Tiếu Hiểu không nói đùa nữa, đưa điện thoại di động tới trước người nàng nhìn xem, là video cá của thanh niên xế chiều hôm nay muốn ta quảng cáo giúp hắn. Hoa, cá vàng thật xinh đẹp nha, thật đáng yêu. Tiếu Hiểu, so với cá vàng của ngươi đẹp mắt hơn nhiều. Hiểu Mạn tò mò nhìn sang, lập tức trừng mắt hoảng sợ nói. Tiếu Hiểu nghe được liền vỉnh miệng lên, nhưng lại không thể không thừa nhận. Không nghĩ tới hắn lại bán cá vàng hy hữu như vậy, sớm biết chiều liền mua mấy con. Bất quá rất đắt đấy, vậy mà bán 2000 khối tiền một con. Hiểu Mạn nhìn nhìn văn tự phía dưới, cau mày nói. Đắt một chút cũng không đắt, ngươi nhìn mấy con cá vàng của ta xem, mỗi một con đều mấy trăm khối tiền. Cá vàng gấu trúc này của hắn thuộc về cá vàng quý báu thưa thớt. 2000 khối tiền xem như là tiện nghi rồi. Tiếu Hiểu giải thích. Thổ hào thế giới, thật sự ta không hiểu. Hiểu Mạn thè lưới kinh ngạc nói. Xế chiều mai không có tiết học, chúng ta đi đến tiệm hắn nhìn xem có mấy cá vàng như trong video không, nếu có đem về vài con. Tiếu Hiểu hưng phấn đề nghị. Đem về. Hiểu Mạn không hiểu lời nàng, ngươi làm thế nào đem về. Này còn không đơn giản, đến lúc đó Hiểu Mạn ngươi sử dụng nhan sắc bản thân, hơi hơi câu dẫn một chút, tên kia liền ngoan ngoãn đưa mấy con cá vàng cho ngươi, ha ha. Tiếu Hiểu hai mắt chớp chớp, đùa giỡn nói. Tiếu Hiểu, ngươi nói gì, ta xem ngươi ngứa ra rồi. A, không muốn bóp ngực ta, ngươi nhất định gen Z không có to bằng ta. Sở Tiên cũng không biết mình đã bị mỹ nữ tính kế. Rời giường rồi thu thập một chút, nhìn những con cá vàng phổ thông trong hồ cá bên cạnh rồi nhíu mày. Được rồi, hôm nay liền triệt để cải tạo một chút vậy. Sở Tiên cắn răng. Tiệm của hắn vô cùng phổ thông, vô luận là hồ cá hay là tiểu cá vàng, nhưng hiện tại đã chuẩn bị bán cá vàng giá cao, như vậy hoàn cảnh nơi đây cũng có chút không phù hợp, việc đầu tiên là bỏ mấy cái hồ cá này. Nghĩ là làm liền, Sở Tiên ăn xong bữa sáng, cưới xe lần nữa hướng phía thị trường cá chạy đến. Ta có thể biến thành cá. Tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Ezit Phong, chương 12. Khách hàng đầu tiên. Khách hàng đầu tiên. Đi đến khu vực bán dụng cụ cá, Sở Tiên đi đến một cửa hàng buôn bán hồ cá. Kỳ thật hồ cá khác nhau không phải quá lớn, chủ yếu chính là ở chỗ thiết kế hồ cá. Hồ cá buôn bán của Sở Tiên chính là làm từ thủy tinh tử mở ngoặc tròn tím, giá cả không đắt. Lần mua sắm này hắn có ý định mua một ít hồ cá thiết kế tốt, hòn non bộ nhỏ và cây xanh, thậm chí là phong cảnh giả bên trong hồ. Loại hồ cá nhỏ này tốt hơn một chút nhưng giá đều là hơn 100 khối tiền một cái. Sở Tiên lựa chọn 20 cái hồ cá nhỏ, tổng cộng hao tốn hơn 3000 khối tiền. Tiếp tục Sở Tiên lại đi mua một chút thức ăn tốt cho cá, tìm người đưa đồ vật đến trong tiệm, lại mua thêm một ít giấy dán tường màu xanh da trời. Bận rộn một mực chuẩn bị tốt đến 2 giờ chiều, mà giờ khắc này cửa hàng của hắn có thể nói là đại thay đổi. Bốn phía là ơn ba bơ mở ngoặc tròn giấy dán tường đóng ngoặc tròn màu xanh da trời, bên trong đủ loại sinh vật đáy biển tinh mỹ, vô cùng xinh đẹp. 20 cái hồ cá nhỏ được bày đặt ngay ngắn trật tự trong cửa hàng, từng hồ cá nhỏ đều có 5-6 con tiểu cá vàng tinh mỹ, toàn bộ cửa hàng rực rỡ hẳn lên tràn ngập hương vị tự nhiên. Chập chập, tiêu tiền thật đáng giá. Sở Tiên tâm tình thoải mái nhìn xung quanh, lấy điện thoại di động ra quay hình lại. Đây là cửa hàng của ta ở thành phố cổ Hải Thanh, bán ra cá vàng cực phẩm quý báu, mọi người nhìn xem ha a. Sở Tiên một bên nói một bên quay hình toàn bộ cửa hàng, lập tức đi đến bên cạnh hồ cá, đối với 20 cái hồ cá nhỏ này từng cái một toàn bộ quay lại, trong đó cá vàng tinh mỹ ở bên trong bơi qua bơi lại vô cùng xinh đẹp. Mở trang mạng xã hội lên, đem video upload lên đó, tại phần giới thiệu viết người có kiến thức về cá vàng cố ý mua thêm có thể nhắn tin, 2.100 khối tiền một con, không trả giá, nếu đang ở tại thành phố Hải Thanh thì khách hàng có thể tới trong tiệm tự mình nhìn xem, hoan nghênh mọi người. Vừa đăng xong, Sở Tiên mở ra tin nhắn, thấy có người nhắn tin lại cho mình, lập tức kích vào tin nhắn đó. Lão bản, có ở đây không, ngươi chỗ đó chỉ có một giống cá vàng gấu trúc thôi à, còn có cái khác không, còn có thì chụp hình quay video cho ta nhìn xem. Người này là người thứ nhất gửi tin đến, Sở Tiên vỗ vỗ đầu mình, đã quên lúc chính mình gửi hình ảnh lên bằng vòng hữu mở ngoặc tròn như pha xe chỉ ung cho bạn bè xem đóng ngoặc tròn chỉ gửi lên chút hình ảnh cá vàng. Lập tức đi đến trước các hồ cá kiếm từng con cá vàng giống khác nhau chụp hình lại. Tổng cộng 8 giống cá bất đồng, Sở Tiên nhất nhất chụp hình lại toàn bộ, lập tức lại vỗ mấy con cá cảnh bên trong mấy cái hồ cá, lại mở trang mạng xã hội lên upload các hình ảnh lên bằng hữu vòng. Hãy nhìn xem đi mọi người, Sở Tiên upload hình ảnh xong hết, lập tức có mấy thông báo cho hắn. Lập tức Sở Tiên lại nhìn một chút tin nhắn từ những người đã thêm bạn hắn trên mạng, có người hỏi cá vàng của ngươi từ nơi nào lấy được, cũng có người hỏi có thể hay không để cho hắn làm đại lý bán cá, toàn bộ những người này để cho Sở Tiên cho vào sổ đen sau đó xóa kết bạn. Ồ, một tin nhắn có ý tứ muốn mua, Sở Tiên thấy được tin nhắn cuối cùng trên mặt rốt cuộc lộ vẻ mỉm cười. Tin nhắn này là sáng sớm hôm nay gửi tới. Phía trên nói hắn ở khoảng cách không xa tiệm, hắn muốn mua cá vàng có thể hay không đi tới tiệm nhìn xem cá. Sở Tiên lập tức đem địa chỉ tiệm cá của mình gửi cho hắn, sau đó trả lời có thể, mỗi ngày sáng sớm 8 giờ mở cửa, 10 giờ tối đóng cửa, tùy thời hoan nghênh. Nhanh như vậy đã có người nhắn lại cho mình sao? Sở Tiên nhìn tin nhắn bằng hữu lại sáng lên, lập tức nhấn vào. Cái gì, Sở Tiên ngươi vậy mà làm thương nghiệp nhỏ, con cá này thật sự là xinh đẹp, bất quá 2.000 khối tiền một con, ngươi định lừa người ta à? Sở Tiên, ngươi như vậy thật sự không được tí nào, đa số đều là bằng hữu, vì bù đắp tâm linh bị thương của chúng ta. Ngươi đưa cho mỗi người chúng ta một cái hồ cá cùng mấy con cá vàng à? Như thế nào, Sở Tiên vẫn còn bán cá vàng sao? Sinh ý không tốt thì đi tìm công việc khác đi a, không muốn làm bảo vệ ở trường học của ngươi, cuối cùng cũng là của ngươi, không phải của ngươi cũng không cưỡng cầu được. Tổng cộng có 3 tin nhắn gửi tới, Sở Tiên thấy được lời nhắn về sau liền lắc đầu, nhất là tin nhắn cuối cùng, hiển nhiên có ám chỉ. Lại nói tiếp, 4 năm đại học, bản thân cùng hắn cũng không có mấy người, cũng không phải nhân phẩm hắn có vấn đề, chỉ là từ khi cùng Tiểu Dĩnh nói lời yêu thương về sau hai người tinh tế ở cùng một chỗ, những người đồng học khác trong lớp đối với hắn ghen ghét. Nguyên nhân trọng yếu tiếp theo chính là trong lớp chỉ có tổng cộng 7 tên nam sinh. Sở Tiên cũng không để ý đến bọn họ, nhưng mà lúc này ngoài ý hắn muốn đó là cái đám trong lớp có người theo dõi hắn. Trong lớp hắn vẫn luôn che đậy, gần như là không có ở bên trong tán gẫu nhiều, có người theo dõi mình làm hắn có chút tò mò, chọn tiến vào. Sở Tiên, ngươi hôm nay tại vòng bằng hữu đăng lên hình ảnh cá vàng là ngươi bán sao? Ta nghĩ mua mấy con có thể hay không, tiện nghi ta một ít. Đây là tin nhắn từ một nữ sinh trong lớp. Sở Tiên lờ mờ còn nhớ rõ người nữ sinh này lớn lên cũng không tệ lắm, lập tức trả lời có thể nha mua mấy con. Đồng học với nhau còn nói tiền Sở Tiên ngươi nên đưa cho Tống Đại Mỹ nữ mấy con đi. Đúng nha mỗi người chúng ta một con. A ha ha. Tin nhắn hắn vừa gửi xong trong lớp một nam sinh cùng một nữ sinh ở phía dưới nói, Sở Tiên thấy được liền cười cười, không để ý đến. Một hồ cá của ngươi có 5-6 con, nếu như ta mua cả một hồ cá vàng, thì cần bao nhiêu tiền hả? Người nữ sinh kia tiếp tục hỏi. Sở Tiên suy nghĩ trả lời 6 con tiểu cá vàng liền 1 vạn A. Trực tiếp giảm đi 2.000 tiền cùng một cái hồ cá. Hắn cảm giác mình đã vô cùng tốt với bạn bè. Cái gì Sở Tiên ngươi tại sao cô đi ăn cướp luôn đi một cái hồ cá nhỏ này liền muốn 1 vạn. Kg quả thực là không gặp người quen không hạ thủ nha, tối đa 200 khối tiền liền có thể mua được. 4 năm học cùng nhau mà ngươi như vậy Sở Tiên ngươi có não không a? Trong chớp mắt, phía dưới 7-8 phản hồi hiện ra, Sở Tiên thấy được lời của bọn hắn sắc mặt có chút biến thành màu đen, không để ý đến, hắn chờ đợi người nữ đồng học kia trả lời. Quá mắc, ta còn tưởng rằng 5-600 khối tiền liền có thể mua được, quý báu như vậy mua không nổi. Người nữ đồng học kia rất nhanh trả lời, phía sau văn tự còn thêm một cái biểu tình bĩu môi. 5-600 Tống Đại Mỹ nữ. 5-600 có thể mua 5 cái như vậy rồi, thật sự là quá xấu xa, vậy mà làm thịt đồng học với nhau. Đúng nha, chẳng lẽ đồng học tốt nghiệp xong về sau tình hữu nghị liền thay đổi sao? Sở Tiên thấy được đám tin nhắn đó đột nhiên cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nhìn. Xin chào, ngươi là lão bản của tiệm này sao? Đột nhiên lúc này một thanh niên có chút mập mạp đi đến đối với hắn hỏi. Sở Tiên sững sờ, ngẩng đầu, vội vàng trả lời xin chào, ta là lão bản của nơi này. Người thanh niên mập mạp kia đánh giá cửa hàng một chút, hỏi ngươi là người bán ra cá vàng gấu trúc trên mạng xã hội, vị lão bản kia à? Không sai, ngươi là tại trên mạng thấy hoan nghênh đến, ngươi có thể tùy ý nhìn xem, chỗ này của ta không chỉ có cá vàng gấu trúc, còn có vương miệng đỏ chân châu, thập nhị hồng, đan phượng, đầu sư tử đỏ, bươm bướm vĩ. Toàn bộ đều là cá vàng cực phẩm. Sở Tiên nhiệt tình hướng phía hắn làm một cái tư thế xin mời, trên mặt lộ ra nụ cười. Vị khách hàng đầu tiên tới cửa. Sao bấm vào hình trái tim bên dưới để ủng hộ dịch giả? Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm exit phong chương 13. Sinh ý khác. Thanh niên mập mạp mỉm cười gật đầu, lập tức đi vào trong tiệm. Lúc hắn thấy được những con cá bên trong 20 hồ cá được bày đặt tại xung quanh thì ngẩn cả người, lập tức đi tới bên cạnh Sở Tiên. Sở Tiên thấy được thần sắc của hắn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ở một bên giới thiệu, nói toàn bộ đều là cá vàng quý báu cực phẩm, nếu như đại ca có kiến thức về cá vàng thì chắc có thể phân biệt ra sự khác biệt giữa cá vàng quý báu và cá vàng phổ thông. Không tệ, toàn bộ đều là cá vàng cực phẩm, vô cùng hy hữu. Thanh niên nhìn từng con một tiểu cá vàng bơi trong hồ cá, mặt mũi tràn đầy thán phục nói. Với tư cách là một kẻ yêu thích cá vàng, hắn gặp qua rất nhiều tiểu cá vàng tinh mỹ, lúc ở bên trong hồ cá cũng là xinh đẹp dị thường, nhưng loại cá này, xinh đẹp một phần là bản thân cá xinh đẹp sẵn, còn có một cái nhân tố lớn nhất chính là ánh đèn. Rất nhiều lão bán cá cũng sẽ sử dụng những ánh đèn màu sắc khác nhau bên trong hồ cá, lúc ánh đèn chiếu rọi xuống con cá sẽ làm cá càng xa hoa. Nhưng cá vàng trước mặt hắn này lại không cần bất kỳ ánh đèn chiếu xuống, vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác chiếu lấp lánh. Cá vàng cực phẩm loại này chỉ có tại chỗ nuôi dưỡng có điều kiện vô cùng tốt mới có thể gặp được. Phẩm chất cá tuyệt đối không có bất kỳ bắt bẻ, đại ca ngươi thích thì có thể mua mấy con. Sở Tiên nghe được lời của hắn, vẻ mặt tươi cười nói. Thịt trên mặt thanh niên co rút lại, lần lượt đem 20 hồ cá nhìn một lần, lập tức khẽ cắn môi nói lão bản, nếu như ta muốn mua toàn bộ số cá trong một hồ cá, ngươi có thể cho ta tiện nghi một chút. Sở Tiên nghe được lời của hắn trầm mặt một hồi, thanh niên có chút khẩn trương mà nhìn hắn, bên trong một hồ cá ít nhất có 6 con cá vàng, cũng chính là 12.000 khối tiền, đối với hắn mà nói cũng có chút đắt đỏ, nhưng không mua đối với một kẻ yêu thích cá vàng mà nói trong nội tâm không thoải mái vô cùng, mua ít đi lại tiếc nuối, 5-6 con là đủ. Đại ca, ngươi là khách hàng của đệ. Ta liền bán cho ca 6 con giá cả 10.000, mặt khác tặng ca một cái hồ cá. Sở Tiên đối với hắn nói. Hảo, ta mua. Thanh niên khẽ cắn môi vung tay lên. Trong mắt Sở Tiên hiện lên thần sắc hưng phấn. Hảo, những con cá vàng này ngươi có thể tùy tiện lựa chọn 6 con, hy vọng đại ca có thể giới thiệu tiểu điếm của để cho bạn của ca. Không có vấn đề, cá vàng của ngươi giá cả tuy mắc tiền một tí, nhưng xác thực đều là cực phẩm. Thanh niên gật gật đầu, ta chuyển khoản tiền được không? Đương nhiên không có vấn đề. Sở Tiên lập tức gật gật đầu, thu được 10.000 khối tiền chuyển khoản về sau, Sở Tiên lập tức giúp hắn chọn lựa 6 con cá vàng, đưa tặng thêm một cái hồ cá. Ai nhìn khách hàng đầu tiên đi ra khỏi tiệm, Sở Tiên nhìn không được nắm tay lại. Hưng phấn mà hô một cái, cuộc làm ăn đầu tiên của một người khách liền buôn bán lời 10.000 khối tiền, đây là hắn trước kia chưa từng nghĩ tới. Xem ra tuyên truyền tại trên Internet vẫn phi thường hữu dụng. Sở Tiên đè nén xuống hưng phấn trong lòng trầm tư nói, lập tức lấy điện thoại di động ra lại ung lên hình ảnh con cá vàng thập nhị hồng lên trên mạng xã hội. Lại còn đem hình ảnh chuyển khoản tiền vừa rồi do chính mình bán ra cá vàng lên mạng xã hội, tuy đây chỉ là con đường điển hình cho thương nghiệp nhỏ, nhưng hắn cảm giác bây giờ mình chỉ có thể dùng cách này. Cũng ung lên tại bằng hữu vòng luôn a. Khóe miệng Sở Tiên hơi hơi nhích lên, lập tức đem hình ảnh chuyển khoản 10.000 khối tiền ung lên bằng hữu vòng rồi viết lên hắc hắc có mắc quá hay không ha ha ha. Upload lên bằng hữu vòng xong, Sở Tiên nhấn vào bằng hữu vòng, hắn muốn nhìn xem những cái đồng học thân ái kia của chính mình mới vừa rồi là như thế nào bẩn thỉu mở ngoặc tròn chửi đóng ngoặc tròn chính mình. Cơ, lơ, gơ, tê, vậy mà kéo đến vấn đề mình không xứng với tiểu dính lên. Sở Tiên nhìn nội dung nói chuyện phiếm của bọn nó, sắc mặt có chút biến thành đen, nhất là vài người nam sinh trong lớp. Chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Cha mẹ nó, ca lợi hại của ta, các ngươi nhìn xem Sở Tiên vừa upload lên hình ảnh kia, 10.000 khối tiền chuyển khoản ngân hàng cho Sở Tiên, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có nói chuyện chính là đang làm cái này? Không có chút dấu vết Photoshop nào. Thật sự không ngờ được, Sở Tiên ngươi giỏi thật. Tiểu đệ hy vọng đại ca chiếu cố a. Mở ngoặc tròn chỗ này đang khen tài Photoshop của Sở Tiên ấy, không phải nói Sở Tiên giỏi kiếm tiền nhé. Đóng ngoặc tròn. Lúc này, một người đồng học vừa bình luận bên dưới bài viết hình ảnh chuyển khoản của Sở Tiên, phía dưới lập tức lại xuất hiện thêm mấy cái bình luận khác. Sở Tiên nhìn ngôn ngữ có chút châm chọc của bọn họ lần này chẳng những không có cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại có chút buồn cười, tâm tính có chút bất chi bất giác phát sinh biến hóa rất lớn. Mặc dù có rất nhiều đồng học châm chọc hắn, nhưng vẫn là có một chút đồng học không thể giúp hắn nói chuyện, cũng có một ít có thể nói là đồng học, cho nên hắn cũng không có trả lời, thối lui ra khỏi bằng hữu vòng quan sát những tin nhắn của những người trên mạng xã hội nhắn lại. Trên mạng xã hội cái dạng gì du khách đều có. Không thiếu hụt bình xịt, nhưng là không thiếu hụt người thảo việc mở ngoặc tròn hiểu biết, hình ảnh và video cá vàng Sở Tiên ung lên mạng đưa tới rất nhiều du khách thảo luận. Người muốn kết bạn với hắn tăng lên mấy cái, thế nhưng chân tâm muốn mua cá vàng ngược lại là một cá cũng không có, rốt cuộc 2.000 khối tiền một con cá vàng, 5 con liền hơn vạn có thể nói là rất mắc. Thanh Thanh đến đây, chúng ta mua mấy con cá vàng đặt ở ký túc xá đi à. Bên ngoài điếm 4 người nữ sinh líu díu lấy phi thường dễ nghe, một người nữ sinh thanh tú chỉ vào cửa hàng Sở Tiên nói. cá vàng nha tốt lắm, bất quá ta muốn mua cái con rùa đen nhỏ khả ái hơn nhiều. A, một mũi tử manh nha trong đó gật gật đầu. Bốn người nữ sinh vừa nói vừa đi tới trong tiệm, Sở Tiên nhìn nhìn bốn người các nàng, khách khí hô hoan nghênh quang lâm, các mỹ nữ tùy tiện nhìn. Ừ, hảo lão bản, nơi này của các ngươi có con rùa đen nhỏ hay không hả? Mũi tử manh nha chừng con mắt lớn nhìn nhìn hắn, mong đợi hỏi. Sở Tiên lắc đầu, nơi đây đều là cá vàng cực phẩm, các ngươi nhìn xem một chút đi. A, ngươi như thế nào mà không bán một ít con rùa đen nhỏ vậy? Con rùa đen nhỏ khả ái hơn nhiều. Mũi tử manh nha vỉnh lên quệt miệng làm Sở Tiên cảm giác vậy rất tốt, cười không có trả lời. Lúc này mấy vị mũi tử khác cũng đi đến, nhìn nhìn các hồ cá được bày đặt tinh mỹ hoa một cái, lập tức đi tới hồ cá thật xinh đẹp nha. Bên trong hồ cá vậy mà còn có một cái tiểu nhân đang câu cá mở ngoặc tròn tượng, thật sự rất thú vị. Những con cá vàng này thật xinh đẹp nha, thật là quá đáng yêu. Các ngươi nhìn xem con này này, giống y hệt gấu trúc nha, quá khả ái, thật là đáng yêu, ta muốn mua con này, ta muốn mua. Cái này nhìn cũng tốt, ngươi xem một chút xung quanh miệng của nó cùng con mắt vậy mà lại là màu đỏ, cái đuôi như tơ lụa làm nó thật giống mỹ nhân ngư a. Hoa hoa hoa, thật sự là rất xinh đẹp. Ta đều muốn biết phải làm sao bây giờ. Mấy cái muội tử trong nháy mắt bị cá vàng mỹ lệ hấp dẫn, từng cái một cúi đầu thân người cong lại, đương nhiên miệng cũng liền nhích lên. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà ghé vào hồ cá, hưng phấn mà chỉ trỏ. Ta muốn mua con này, còn có con này, ô ô, so với con rùa đen nhỏ còn muốn khả ái hơn nhiều. Cái mũi tử manh nha kia liên tục chỉ 5-6 con cá vàng hưng phấn nói. Lão bản, những con cá vàng này của ngươi bao nhiêu tiền một con vậy? Một mũi tử có dáng người tương đối cao trong đám đối với Sở Tiên bên cạnh hỏi. Trên mặt hồ cá có viết giá cả đó, Sở Tiên chỉ, nói với các nàng. Mấy cái muội tử cúi đầu xuống tò mò hướng phía trên hồ cá có một cái mảnh giấy dán tại đó nhìn lại. Cá vàng của bổn điếm mỗi con 2.000 khối tiền, không trả giá, mua 5 con trở lên sẽ tặng một cái hồ cá. Sao bấm vào hình trái tim bên dưới để ủng hộ dịch giả? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 14. Quảng cáo. Dịch giả thánh gà. Biên lưu ông sang lác. Nguồn áp tê, sơ, u, y, e, nơ, y. 2.000 khối tiền một con. Phía trên này ghi chính là 2.000 sao. Mấy cái mũi tử vừa nhìn mặt con số, phát ra từng tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Tiên. Lão bản, ngươi có viết sai hay không? Một con cá 2.000 không phải một hồ cá 2.000. Không có viết sai, một con 2.000. Sở Tiên cười, toàn bộ đều là cá vàng cực phẩm quý báu, vô cùng hy hữu. Anh đẹp trai, 2.000 nha, cứ như vậy một con liền 2.000, làm bằng vàng hả? Một người nữ sinh bất mãn nhìn hắn. Không có lầm, vừa mới không lâu bán được 6 con. Sở Tiên cười nói với các nàng. Này! Mấy cái muội tử nhìn lẫn nhau thoáng qua, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười khổ. Cá vàng nơi này của ngươi bán cũng mắc quá a, nào có mắc như vậy, không thể tiện nghi một chút sao? Ha ha, Sở Tiên hướng phía các nàng cười không nói gì. Ai y y, mấy muội tử thấy được nét mặt của hắn liền biết không thể nào. Hơn nữa cho dù tiện nghi cũng không có khả năng tiện nghi đến hơn 10 khối tiền. Quá mắc, mua không nổi, ta muốn chụp mấy tấm hình. Muội tử manh nha uể oải nghiêm mặt, lấy điện thoại đi đồng hướng phía từng cái hồ cá quay chụp, các muội tử khác thấy được cũng lấy điện thoại di động ra. Ta muốn đăng cái này lên mạng xã hội cho các bằng hữu xem, để cho bằng hữu nhìn xem cá vàng đắt đỏ là như thế nào. Ta cũng đăng lên tại vòng bằng hữu, sẽ nói nếu ai mua cho ta một ít hồ cá vàng ta liền nguyện ý làm bạn gái hắn, ha ha, ta không sẽ nói giá cả cho bọn họ biết. Thanh Thanh, ngươi muốn lừa người như vậy, để cho mấy nam sinh theo đuổi ngươi thấy được, chẳng phải là muốn thổ huyết. Hừ, muốn theo đuổi lão nương, không lấy ra hành động chân thực làm sao có thể đả động ta. Mấy nữ sinh líu díu nói qua, đứng ở một bên trên mặt Sở Tiên lộ ra một tia hắc tuyến, lặng yên vì những tên nam sinh kia mặc niệm. Lão bản, ta có thể hay không ôm cái hồ cá này để chụp ảnh người muội tử cao gầy kia, có chút xin lỗi hướng hắn hỏi. Có thể, đừng để rơi xuống là được, Sở Tiên gật gật đầu. Hì hì, người muội tử kia cao hứng gật đầu, yên tâm đi lão bản, tuyệt đối sẽ không rơi xuống, bằng không thì bán ta cũng không bồi thường nổi. Đến đây nào, mấy người các ngươi chụp cho ta mấy tấm ảnh nào. Tố Nhã, ngươi bồi thường không nổi có thể bồi bồi lão bản nha, nói không chừng lão bản sẽ không để cho ngươi bồi thường đâu này. Nha đầu chết tiệt kia, nhanh chóng lại giúp ta, mệt chết ta, nhanh lên. Nhìn nhìn các nàng oanh oanh yến yến chụp ảnh đăng lên trên vòng bằng hữu, ở một bên Sở Tiên nhìn nhìn cười cười. Bốn cái muội tử ồn ào trong chốc lát liền rời đi. Sinh ý không có làm thành, Sở Tiên cũng không có để ý, tiếp tục chơi điện thoại. Một lúc sau liên tiếp có vài khách nhân vào trong tiệm, nhưng lúc bọn họ nhìn mặt giá cả liền chùn bước. Bất quá rất nhiều khách hàng vào xem đều chụp mấy tấm hình, nhất là chụp tờ giấy ghi giá cả trên hồ cá. Được rất nhiều người giới thiệu cho bằng hữu trên mạng xã hội, tiểu điếm của Sở Tiên cũng được mọi người biết đến. Hoan nghênh quang lâm, mời đi vào tùy tiện nhìn xem, Sở Tiên cảm giác có người đi vào, ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền tiếp tục đọc tri thức về cá kiểng. Chập chập chập, mới một ngày không gặp vậy mà toàn bộ cửa hàng đều thay đổi. Một âm thanh có chút quen thuộc truyền đến làm Sở Tiên hơi sững sờ, ngẩng đầu thấy được dĩ nhiên đó là ma nữ hôm qua, trên mặt lộ ra nụ cười nồng đậm. Hoan nghênh mỹ nữ quang lâm, đến ngồi một chút, có muốn uống chút nước hay không? Ách, Tiếu Hiểu nhìn bộ dáng có chút ăn cần của hắn không nói nên lời, không cần, hôm nay để ta xem cá vàng của ngươi một chút. Ha ha, vậy người cứ đến xem, tất cả cá vàng đều ở nơi này, để ta giới thiệu cho ngươi. Sở Tiên nhiệt tình đi đến trước mặt các nàng nói, cũng không phải có ý nghĩ đối với nàng, mà là hắn còn băn khoăn sự nổi tiếng của mỹ nữ trước mắt. Nếu để cho nàng trên internet quảng cáo cho tiệm của mình, tin tưởng sẽ đưa tới càng nhiều khách nhân. Không cần, ta cũng nuôi dưỡng qua cá vàng, đối với cá vàng gấu trúc, cá vàng phượng vĩ, thập nhị hồng. Cũng rõ ràng, mà ngươi còn đang bận việc. Ai nhìn nhìn thái độ nhiệt tình quá mức của Sở Tiên, Tiếu Hiểu có chút cảnh giác nhìn hắn, nói. Ách, được rồi, ngươi tùy tiện nhìn thích con nào thì ngươi nói với ta. Ta sẽ tiện nghi một chút cho ngươi, Sở Tiên vừa cười vừa nói, trước đem quan hệ đánh tốt rồi nói sau. Tiếu Hiểu có chút đắc ý cười cười, tốt lắm, ta xem trước một chút. Tiếu Hiểu cùng Hiểu Mạn hai người đi đến trước hồ cá, hơi hơi chừng mắt nhìn cá vàng mỹ lệ bên trong. Tiếu Hiểu, thật sự so với cá ngươi nuôi dưỡng đẹp hơn nhiều a. Tiếu Hiểu tức giận chừng mắt nàng một cái, ngươi không nói ta cũng biết. Nói xong, mặt mũi tràn đầy yêu thích đánh giá tiểu cá vàng bên trong hồ cá. Tiếu Hiểu, ngươi thật sự muốn mua sao, rất đắt nha. Một lát sau, Hiểu Mạn đối với nàng hỏi. Mua tại sao phải mua? Tiếu Hiểu cười xảo trá, đứng người lên nhìn Sở Tiên, anh đẹp trai, chút cá vàng này của ngươi đưa ta một ít như thế nào? Đưa ngươi một ít. Sở Tiên ngẩn người thẹn thùng nhìn nàng mỹ nữ, ngươi cũng thấy đấy, chút cá vàng của ta 2000 khối tiền một con, một chút cá vàng này cũng gần vạn đấy. Vậy được rồi, nếu như không cho, ta cũng sẽ không tiếp tục nữa. Tiếu Hiểu thất vọng lắc đầu, Hiểu Mạn, chúng ta đi thôi, những con có vàng này quá mắc, mua không nổi à. Ừ, quá mắc. Mua không nổi a. Hiểu Mạn vô cùng quen thuộc nàng, biết nàng đang có chủ ý dù quái nào đó, nên vô cùng phối hợp, gật gật đầu. Ách, Sở Tiên nhìn các nàng muốn ly khai hơi sững sờ, vội vàng giơ tay lên nói, cái kia, mỹ nữ ngươi nếu muốn ta có thể đưa cho ngươi một con. Hiểu Mạn nghe được lời hắn hơi sững sờ, có chút kinh ngạc,